Vạn Dạ Chi Chủ, chương 91, phân thân tại hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tay, cùng lúc đó, ngoại giới, Vũ Bá Hầu người khởi hành. Rất rõ ràng, song phương thậm chí nghĩ đạt được cái kia điện thờ. Một đêm này, tránh không được xung đột, một khi thân phận bại lộ, vậy giết cái kia hai cái Dạ Oanh thành viên. Lão già tóc bạc hạ liều mạng lệnh, hắn là lục phẩm cảnh cao thủ, thì ra là trung tam phẩm. Cái này một cảnh giới tu sĩ, không chỉ có tu hữu hạng nhất đã ngoài thần thông, càng có thể lên trời xuống đất. Đối phó hai cái bát phẩm cảnh tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng tựu lo lắng sự tình bại lộ. Vũ Bá Hầu lén giấu kín cấm kỵ vật, chuyện này có thể thấy được không được quang. Thực tế, đối thủ, hay là Đại Minh Hầu, ba người nhanh chóng tiềm nhập Dương Kim Nha trong nhà. Mà Tề Quang đang tại cùng quái vật kia thi thể sâu lâu, hoàn toàn không thể tưởng được cái này bản án sau lưng, rõ ràng còn có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cùng một thời gian, trong phòng, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu chính nhìn xem cái kia điện thờ. Thứ này không đơn giản á hát, Lâm Tiếu Tiếu bái kiến không ít cấm kỵ vật, thậm chí không thiếu đủ để ảnh hưởng một phương thiên địa chế tạo ra lĩnh vực cường đại cấm kỵ vật. Nhưng trước mắt này cái điện thờ thượng bày đặt đen kịt tượng thần, rõ ràng có thể hấp thu người chết âm uế chi lực. Điểm ấy thật sự đặc thù, ai cũng không biết cái kia tôn tượng thần nếu như không thể khống mà nói cuối cùng nhất hội tạo thành như thế nào hậu quả. Phải đem hắn mang về Vạn Cấm Các thích đáng đảm bảo. Lâm Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh, sau đó lại lấy ra mấy chương thần phù, dán tại cái kia tôn tượng thần lên, chấn áp trong đó hắc khí. Bên kia, Ninh Minh tim đập có chút kịch liệt, trong đầu bay lên một cái thập phần người can đảm suy đoán. Không đúng, Ninh Minh chằm chằm vào cái kia tôn tượng thần, nội tâm thầm nghĩ. Hắc thạch là hấp thu bị ô nhiễm tinh thần chi lực, nhưng này tôn tượng thần trước mắt tựa hồ chỉ là hấp thu người chết khí tức. Hết thảy quỷ dị cùng không rõ đều lai nguyên ở bị ô nhiễm tinh thần, đó là vạn vật ngọn nguồn. Cũng chỉ có cái kia miếng hắc thạch có thể đem bị nghiêm trọng ô nhiễm tinh thần chi lực chuyển hóa làm tương đối tinh khiết một ít năng lượng. Về phần cái vị này tượng thần, trước mắt chỉ là hấp thu người chết khí tức, xa không có hắc thạch như vậy nghịch thiên. Bất quá, giữa lẫn nhau có lẽ vẫn còn có chút liên hệ. Ninh Minh nhìn xem cái kia tôn tượng thần, hắn chuẩn bị tiến lên đụng vào, nhìn xem trong cơ thể hắc thạch sẽ hay không có phản ứng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ nghe, vèo, một giọng nói, phía bên phải vách tường đột nhiên chui ra một đạo du long hình dáng bóng kiếm. Cái gì, Ninh Minh quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này máy động tập. Kích, chỉ thấy, quảng cáo, một đầu bóng kiếm dắt mạnh mẽ chân nguyên, một đường thế như trẻ che coi như tia chớp, trực tiếp đánh úp về phía điện thờ bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu. Phốc, tốc độ thật sự quá nhanh, Lâm Tiếu Tiếu tránh không kịp, vai phải phần lưng trực tiếp bị đâm thủng, đỏ thẫm huyết lập tức vẩy ra đi ra. Thiên địa phảng phất như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Cái kia bôi du long hình dáng bóng kiếm, đem hai bên trái phải vách tường cùng với chính giữa Lâm Tiếu Tiếu cùng nhau xuyên thủng, xé rách ra một đầu tuyến. Mà ngay cả ngoại giới rất nhiều kiến trúc đều bị xuyên thấu một cái lỗ hồng. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu Tiếu trên mặt đất lăn mình một vòng về sau, che vai phải lỗ máu, cắn chặt răng ngà. Một kích này, rất rõ ràng là trung tam phẩm lực lượng. Cái này một cảnh giới tu sĩ, đối với hạ tam phẩm. Vũ phu, mà nói, giống vậy lục địa thần tiên. Đúng lúc này, một đạo mất tiếng thanh âm đến bốn phương tám hướng truyền đến. Đừng nhúc nhích, nếu không chết, nghe vậy, Ninh Minh sắc mặt đại biến. Làm sao lại như vậy? Nhiệm vụ tối nay không phải cũng đã xong sao? Giả Oanh có chút cùng loại công an cơ cấu, Ninh Minh một cái nhân vật mới, tiền kỳ cơ bản cũng là đi theo lão luyện, lăn lộn kinh nghiệm. Nếu như Ninh Minh thực sự cái gì biểu hiện cơ hội, cái con kia có thể nói Lâm Tiếu Tiếu cùng Tề Quang quá yếu, lại để cho một cái nhân vật mới bỏ ra lực. Mà Lâm Tiếu Tiếu cùng Tề Quang cũng là không kém, thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cho dù cái kia nhiễu sóng tu sĩ bị Tề Quang giải quyết nhưng này sự kiện rõ ràng còn không có chấm dứt. Bá, bá, bá, trong lúc đó, vách tường đã nứt ra từng đạo lỗ hồng, bảy đạo kiếm khí xuyên thấu đi ra. Cái này bảy đầu du long hình dáng bóng kiếm, lơ lửng trên không trung, tản mát ra lăng lệ ác liệt sát khí, làm cho người một cử động cũng không dám. Lâm Tiếu Tiếu đồng tử đột nhiên co lại, là cái này, lục phẩm cảnh thần thông, ngươi là người phương nào? Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu lại nở nụ cười lạnh. Ngươi dám giết ta, chấm, bá, không có trả lời, một đầu du long hình dáng bóng kiếm đột nhiên chảy ra mà ra trực chỉ Lâm Tiếu Tiếu mặt. Lâm Tiếu Tiếu kinh hãi, nhanh chóng lăn mình, đồng thời tay phải vung lên, mấy đạo ngân quang, ngay ngắn hướng bắn ra ý đồ đánh tan cái kia kiếm long. Có thể Lâm Tiếu Tiếu chỉ là bát phẩm cảnh, đối thủ nhưng lại lục phẩm cảnh tồn tại, chân nguyên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái kia mấy cây ngân châm hoàn toàn đánh không phá kiếm long. Lâm Tiếu Tiếu lại lần nữa bị trọng, mảnh khảnh bắp chân bị đâm thủng, xương cốt đều lộ liễu đi ra, máu tươi chảy nhỏ giọt địa chảy ra. Có thể Lâm Tiếu Tiếu tính cách chi cứng cỏi, rõ ràng đơn giản chỉ cần gắt gao cắn răng, một tiếng không hừ. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lấy ra một cái phù lục đang chuẩn bị vận chuyển chân nguyên, đem hắn nhen nhóm. Cái này cái phù chỉ cần thiêu đốt có thể phát ra cùng loại cầu cứu tín hiệu bị Dạ Oanh bên trong cảm ứng được. Có thể hắn vừa mới lấy ra cái kia mấy cái du long hình dáng bóng kiếm lại chui ra. Đáng chết, Lâm Tiếu Tiếu chỉ có thể tránh né, có thể phải bắp chân bị thương nghiêm trọng, căn bản không nhúc nhích được. Lập tức một đầu kiếm long vừa muốn chặt đứt tay của mình, Lâm Tiếu Tiếu mắt thần độ ảm xuống dưới. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh đột nhiên động, hắn chân đạp đại địa trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, một cái đi nhanh chạy nước rút nhanh chóng ôm lấy trên mặt đất Lâm Tiếu Tiếu, hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kiếm này. Lại xem xét, trên mặt đất đều cái kia kiếm long chui ra một cái tối như mực động, không biết nhiều bao nhiêu. Một kiếm này nếu chứng thực Lâm Tiếu Tiếu sợ là vừa muốn thiếu một đầu tay. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực thiếu niên, sau đó tranh thủ thời gian nói. Bọn hắn có phải là vì này cái điện thờ mà đến? Người quan trọng hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh đem Lâm Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực nói ra. Hắn phát hiện đối phương cũng không hạ tử thủ. Điều này nói rõ cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ, tại thần đô nội rất có địa vị, không muốn cùng Dạ Oanh huyên náo không chết không ngớt. Đối phương sẽ là ai chứ? Tình thế nghiêm trọng phía dưới, Ninh Minh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Thả ta ra, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói ra. Đối phương nhất định là vì cái kia điện thờ đến, không thể để cho bọn hắn mang đi. Nói xong, hắn mà bắt đầu vùng vẫy bắt đầu. Có thể Ninh Minh lại chăm chú đem hắn ôm lấy, nội tâm bay lên thấy lạnh cả người, toàn thân đều có chút như nhũn ra. Chỉ thấy, cái kia mấy cây du long hình dáng bóng kiếm tựu lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất chỉ cần mình có cái động tác kiếm kia ảnh sẽ xuyên thủng chỗ yếu hại của mình. Trước kia, hắn không thể không đối mặt qua lục phẩm cảnh tu sĩ, có thể tại ngài thôn trưởng đồng hành, những cái kia cái gọi là cao thủ cùng với giấy không sai biệt lắm. Chỉ có đem làm chính mình chính thức một người tự mình đối mặt lúc cái loại này cảm giác vô lực vô cùng chân thật. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu như là một đầu lên bờ cá, dễ dụa thoát khỏi. Có thể hắn lại phát hiện thiếu niên này lực cánh tay mạnh đến nổi rất như là sắt thép chế tạo mà thành, mặc cho chính mình như thế nào dùng lực cũng không thoát khỏi được. Ngươi đang làm gì đó à? Lâm Tiếu Tiếu sợi tóc mất trật tự, khuôn mặt đỏ lên. Nàng tức giận được phải chết hẳn không thể một ngụm cắn đứt Ninh Minh cổ. Ninh Minh ôm chặt Lâm Tiếu Tiếu, không dám để cho hắn dãy dụa đi ra ngoài, cũng không muốn vì vậy điện thờ mà chết ở chỗ này. Trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu rõ ràng thật sự nói chuyện rồi. Quảng cáo, hắn trực tiếp một ngụm cắn lấy Ninh Minh trên đầu vai, răng ngà xâm nhập đã đến da thịt chính giữa, phảng phất muốn cắn xuống một khối thịt. Hí, khà, zzz, Ninh Minh đau đến ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Người thiếu nữ này giống như là một cái tiểu mèo hoang, cùng Lâm Ngữ Yên hoàn toàn là hai cái cực đoan. Dù là bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, dù là thực lực cách xa to lớn như thế, nhưng lại như là liền mệnh đều mặc kệ. Ninh Minh cố nhịn đau sở, nói. Đừng sằng bậy, sẽ chết. Thân là Dạ Oanh, ngươi rõ ràng sợ chết. Lâm Tiếu Tiếu buông ra miệng, trên hàm răng rõ ràng dính huyết. Thả ta ra, ngươi thả ta ra a hát. Nói xong, Lâm Tiếu Tiếu vừa đau đã ra động tác Ninh Minh lồng ngực cùng với mặt. Ninh Minh mặc cho đối phương ẩu đả, trong nội tâm ngược lại không đến mức sinh khí. Đây chính là Lâm Tả Đạo con gái ruột, Lâm Tả Đạo đối với chính mình lại ân trọng như núi, nói cái gì cũng không thể khiến Lâm Tiếu Tiếu đã bị chết ở tại đây. Ninh Minh cái một mực địa ôm thiếu nữ thân thể mềm mại. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên vọt lên tiến đến, một cao một thấp trên mặt đeo mặt nạ, phân không rõ thân phận. Bọn hắn đúng là Vũ Đại cùng Vũ Nhị, mục tiêu trực chỉ cái kia điện thờ. Ninh Minh, thấy thế, Lâm Tiếu Tiếu giận không kềm được liều mạng địa dãy rủa. Hắn quả thực chịu không được thiếu niên này thẳng mình làm gì, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Ninh Minh tắc thì quan sát đến cái kia mặt nghiền nát vách tường, thầm nghĩ trong lòng. Cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ chẳng lẽ tại bên cạnh gian phòng. Đối phương hết sức chăm chú địa chằm chằm vào ta căn bản không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể tề quang hoặc là mặt khác đến phân tán đối phương chú ý lực sau đó mới có thể có cơ hội hướng Dạ Oanh cầu cứu. Nghĩ như vậy, Ninh Minh ánh mắt dần dần ngưng trọng. Bảy đầu du long hình dáng bóng kiếm đối diện lấy chính mình cùng Lâm Tiếu Tiếu lúc này khẳng định không dám động. Bất quá, đột nhiên, Ninh Minh âm thầm lưu chuyển nổi lên chân nguyên, sau đó trong thức hải sinh ra như tê liệt đau đớn, giống như là muốn phân liệt thành hai nửa. Sau một khắc, không người phát hiện chính là trong bóng ma bỗng nhiên xuất hiện một cái dáng người cao to thiếu niên áo trắng. Đối phương lặng lặng yên đứng lặng trong bóng đêm, dưới tóc đen khuôn mặt lớn lên cùng Ninh Minh giống như đúc, chỉ là khí tức lại ẩn ẩn có chút bất đồng. Không muốn đi giết cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh đối với hắn là một cái môi ngữ, không trông cậy vào đối phương giết được mất cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ, cái hy vọng khả dĩ phân tán đối thủ tinh lực. Tại tất cả mọi người chú ý lực đều bị trong phòng điện thờ cùng với Lâm Tiếu Tiếu hấp dẫn thời gian. Cái khác Ninh Minh mặt không biểu tình, cái lui về phía sau một bước biến mất tại trong bóng tối. Hắn muốn đi giết bên cạnh gian phòng lục phẩm cảnh tu sĩ. Cách chương.